Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2134. Nếu bộ quần áo này đúng thật là hoa hy vọng, Lâm Chính không thể nào mua nổi bộ quần áo này, đừng nói là Lâm Chính. Người ở đây cũng không có mấy ai trả nổi số tiền đó trong Giang Thành, ngoại trừ thần Y Lâm thì không còn ai có thực lực này. Nhậm Quy bật cười thành tiếng, cậu Lâm này không thể nào mua được bộ trang phục này, vậy tất nhiên là chủ tịch Lâm tặng rồi. Ông ta nói xong, sắc mặt Tô Nhu trở nên trắng bệch. Lâm Chính cũng nhíu mày, nhìn sang Nhậm Quy. Ông nói vậy là ý gì? Ý gì, cậu Lâm? Tôi hỏi cậu trộm quần áo của chủ tịch Lâm từ khi nào? Nhậm Quy nheo mắt lại, nói. Một từ, ăn trộm, đã được đóng lên người Lâm Chính, khiến anh trở thành kẻ giả tạo, hạ đẳng, vô liêm sỉ. Những người ở đây có ai không mặc cả cây đồ hiệu? Có ai không phải là người thành công, thuộc tầng lớp thượng lưu chứ? Chính vì thế kẻ trộm trong mắt họ không khác gì là chuột chuỗi. Cậu Lâm, mặc dù tôi không phải người Giang Thành nhưng tôi cũng biết về danh tiếng của cậu. Biết những việc liên quan tới con người, công việc của cậu. Tôi muốn hỏi cậu bộ trang phục hoa hy vọng này tới từ đâu vậy? Nhậm Quy nhấp một ngụm rượu vang, nheo mắt cười. Lâm Chính im lặng, sắc mặt Tô Nhu trông vô cùng khó coi. Cô định lên tiếng nói rằng bộ này do Lâm Chính tặng nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cô sợ nói ra sẽ càng không thể giải thích được. Lâm Chính là ai chứ? Là một chàng rể lông bông không có công việc ổn định. Trên người anh không có một cắc bạc thì sao có thể mua được bộ trang phục hoa hy vọng? Không thể mua được mà. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là ăn trộm. Tô Nhu không tin Lâm Chính lại đi làm những chuyện như thế. Nhưng nếu không phải vậy thì anh lấy từ đâu ra? Nếu như bọn họ vu oan thành công, làm chứng được việc Lâm Chính lấy trộm thì chỉ số tiền của bộ lễ phục này thôi cũng đủ để khiến Lâm Chính phải ngồi tù cả nửa đời còn lại rồi. Quan khách có mặt sửng sốt, tất cả đều thầm nghĩ Nhậm Quy thật thâm, một câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà có thể ép Lâm Chính tới nước chết. Cái ông Nhậm Quy này mà có thể đuổi được Lâm Chính rời khỏi Tô Nhu thì chắc là thần Y Lâm sẽ cảm kích lắm. Đúng là lão hồ ly. Tôi nghe nói lão mập chết tiệt này chuẩn bị xây một đảo nghỉ dưỡng, cần một lượng tiền lớn. Ông ta định đầu tư vào Dương Hoa, nếu như chuyện này thành công, có thể bám được vào cái cây lớn là Dương Hoa, thì có lẽ lão hồ ly này sẽ gặt được nhiều thành tựu lắm. Nếu mà ông ta làm được vậy thì tôi thật không cam tâm mà. Đúng vậy, các quan khác truyền tay nhau, ai cũng tỏ ra không vui. Họ vẫn nhìn chăm chăm Lâm Chính, chờ đợi câu trả lời của anh. Cư Chí Cường cũng vậy. Cậu Lâm, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Nhậm Quy mỉm cười. Thế nhưng Lâm Chính không hề nói gì. Thôi được, Nhậm Quy lắc đầu, nói với người bên cạnh. Báo cảnh sát đi. Vâng sếp Nhậm, người bên cạnh gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra. Xem ra Nhậm Quy đã khẳng định là Lâm Chính ăn trộm rồi. Đợi đã, đúng lúc này, Tô Nhu vội hét lên. Nhậm Quy bèn đưa tay lên ngăn người cấp dưới đang định gọi điện. Cô Tô, cô định nói gì? Nhậm Quy hỏi. Cách Trương,